Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Lão Đại Cẩn Thận. Có cao thủ, cơ giáp, thời đại vũ trụ cường đại nhất chiến tranh binh khí, không có cái thứ hai. Thời gian trước, địa cầu cũng không có giống bây giờ coi trọng như vậy cơ giáp. Địa cầu phát triển có phong phú trang phục chiến đấu chuẩn bị. Diệt tinh hạm, tinh hà tàu mẹ. Đơn binh tinh tế chiến hạm các loại, thẳng đến có một ngày, người địa cầu ở vũ trụ tinh hải bên trong tao ngộ mở ra cơ giáp ma tộc. Sau đó tất cả liền đều biến, lái đủ loại chiến hạm người địa cầu lại bị trang bị cơ giáp ma tộc chiến sĩ đánh răng rơi đầy đất. Khống chế tinh vực một lần héo rút 500 năm ánh sáng. Một mực thối lui đến tinh hải hành lang mới một lần nữa dừng chân cùng. Nhân loại là thiện ở học tập chủng tộc. Học tập tiên tiến kinh nghiệm, nhanh chóng chuyển hình, phát triển chính mình cơ giáp chiến đội. 30 năm thời gian, mới có được hôm nay tràng diện, mà ở bây giờ đang Nam Đô Thiên Thành, ở võng lạc tan vỡ. Hủy diệt chi chỉ mất đi hiệu lực tình huống. Một đài tinh nhuệ thượng đoạn hậu nghệ cấp cơ giáp dùng chính mình hành động chứng minh cơ giáp. Không thể địch nổi lực lượng cường đại. Bốn chữ hình dung liền là không ai có thể ngăn cản. Hiện tại, đài này không ai có thể ngăn cản hậu nghệ cơ giáp. Đem họng pháo chuyển hướng Triệu Nhiên cưỡi xe bay. Còn không chút do dự nã pháo. Bất kỳ một cái nào lơ lửng hành khách trên xe nhìn thấy tràng diện này đều sẽ điên cuồng thét lên. Nhưng, ngay tại Triệu gia tỷ đệ khủng bố thét lên thì xe bay động cơ bất thình lình phát ra rít lên một tiếng. Bắt đầu ở không trung cao tốc trình độ lăn lộn. Lăn lộn bên trong. Triệu Hinh ở thét lên bên trong đóng chặt lại chính mình con mắt. Mà Triệu Nhiên lại tại kêu to bên trong đại mở to mắt. Hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ xe cảnh vật nhanh chóng biến hóa. Một chút là mặt đất. Một chút là tinh không. Một chút là thiên hỏa câu lạc bộ. Đang nhanh chóng biến hóa thì hắn ở ngoài cửa sổ xe nhìn thấy một cái cháy đỏ rực bầy da dây. Có như vậy trong nháy mắt. Đầu này bầy ra dây cơ hồ lau tới xe bay trên cửa mềm tính pha lê. Mà ở trong nháy mắt này, hắn mặt bởi vì quán tính chăm chú bị đặt ở pha lê bên trên. Ở gần nhất thời điểm, đầu này bầy ra dây cách hắn cái mũi không cao hơn 30cm khoảng cách. Triệu Nhiên cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ nóng rực khí lãng đụng tới. Đem đầu hắn đều đụng có chút nhất choáng. Mẹ lạc, là pháo bắn điện từ đánh. Thiếu niên đầu óc sắp vỡ, con người co lại thành nho nhỏ cây kim. Cái gì gọi là cùng tử thần gặp thoáng qua? Cái này mẹ nó là được. Xe bay sau đó lăn lộn mà đi. Khủng bố pháo bắn điện từ đánh cũng nhanh chóng rời xa xe bay. Một mực bay về phía trước ra ngoài trọn vẹn 3.000 mét. Sau cùng chui vào tầng thứ 5 cường độ cao hợp kim tấm bên trong. Hợp kim tấm, phanh, địa tuôn ra một cái đường kính vượt qua 1 mét cự lỗ hổng lớn. Hồ Triệu Nhiên đại thở pháo. Sau đó liền đối với xe bay người điều khiển xuất hiện nồng đậm hiếu kỳ. Lái xe đến cùng là ai a? Vậy mà có thể tránh thoát cỡ lớn pháo bắn điện từ. Vừa rồi hắn liền thật tò mò. Bất quá tỉ tỉ một mực đang thét lên. Ngoài cửa sổ lại sau khi xuất hiện nghệ. Hắn còn chưa kịp chú ý. Ý nghĩ này vừa hiện lên đầu óc hắn. Xe bay càng lại lần bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Lần này tránh né lại là hậu nghệ cơ giáp bắn nhanh pháo laser. Ở từng cái cao hơn trở trong động tác. Triệu Nhiên bên tai nghe được tỉ tỉ từng đợt tiếng thét chói tai. Trước mắt nhìn thấy một đạo lại một đạo màu xanh trắng kích quang theo ngoài cửa sổ xe bắn xuyên qua. Lần gần đây nhất. Cách xe bay khoảng cách vẻn vẹn có 10cm, xe bay pha lê đều có chút bị nung chảy. May mắn là, từ đầu đến cuối không có một đạo kích quang trúng đích xe bay. Lái xe ra hỏa này nhất định thần A. Triệu Nhiên trong lòng càng hiếu kỳ. Ở một phen kịch liệt lẩn tránh trong động tác, xe bay bỗng nhiên một cái đột ngột chuyển biến. Quấn qua góc phố, trốn đến công trình kiến trúc hậu phương. Hậu nghệ cơ giáp mất đi tầm mắt. Bọn hắn tạm thời an toàn. Xe bay tốc độ như cũ không giảm. Ở một tòa tòa nhà cao lầu ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Nhưng lại không còn làm cao hơn trở né tránh động tác. Trên xe hai tỷ đệ nhân cũng cuối cùng thở ra hơi. Chúng ta an toàn sao? Triệu Hinh suy yếu hỏi. Vừa rồi một phen quá tải. Trong bụng của nàng rời sông lấp biển. Thiếu chút nữa phun ra. Không sai biệt lắm, không có việc gì. Trường Viễn cũng không quay đầu lại đáp lời. Âm thanh bình thản như nước. Tựa như trước đó hàng loạt kinh diễm không trung lẩn tránh không có quan hệ gì với hắn. Sự thật cũng đúng là như thế. Hậu nghệ cơ giáp người thao tác bất quá tinh nhuệ thượng đoạn trình độ. Trường Viễn coi trọng vài lần kính chiếu hậu. Liền có thể tùy tiện phán đoán đối phương nã pháo thời cơ cùng nhắm chuẩn phương hướng. Kiếp trước hắn thường xuyên ở mất trọng lượng vũ trụ trong hoàn cảnh tiến hành cơ giáp chiến đấu. Độ khó so hiện tại cao không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại loại trình độ này lẩn tránh với hắn mà nói. Bất quá là làm nóng người a. Bất quá Triệu Nhiên rõ ràng không nghĩ như vậy. Hắn đã nhận ra Trương Viễn. Này, huynh đệ, nguyên lai là ngươi. Ngươi xe bay mở thật tốt. Là chuyên nghiệp lái xe a. Trương Viễn không để ý cái này hưng phấn tiểu thí hài. Tiếp tục đối với trái ngược nhau đáng tin cậy tỷ tỷ nói. Triệu tiểu thư, ta hiện tại nên đem các ngươi đưa đến thì sao? Một mực hướng phía trước. Đến phía trước cái kia tòa nhà tháp nhọn hình dáng mái nhà cao tầng dừng lại liền tốt. Không có vấn đề, Trường Viễn nhất chuyển khống chế chuôi. Xe bay trên không trung xẹt qua một cái trôi chảy đường cong. Tốc độ cao nhất trượt hướng tháp nhọn kiến trúc. Trên đường đi, Triệu Nhiên đều chít chít trách trách địa muốn cùng Trường Viễn bắt chuyện. Không đúng không đúng, người khẳng định không chỉ là tay đua xe. Những người kia chỉ biết là lái xe. Nhưng không biết làm sao lẩn tránh pháo bắn điện từ. Ngươi có phải hay không chiến sĩ cơ giáp? Đúng, ngươi không nghi ngờ là chiến sĩ cơ giáp. Hơn nữa trình độ còn không thấp. Ta đoán đúng a. A nha, vừa rồi ngươi cái kia mấy chiêu thật sự là lợi hại vô cùng. Nhất định chính là ta thần tượng a. Ta có thể biết ngươi ở anh hùng bên trong ID không? Trường Viễn hết thảy không nhìn. Trên mặt cũng không chút biểu tình. Mặc cho Triệu Nhiên tiểu tử này suy đoán lung tung. Ngay tại hắn sắp đạt tới tháp nhọn thì một mực trầm mặc thông tin bỗng nhiên vang lên lần nữa ra. Là thiên lý nhãn. Tư tương đương có thể nghe được ta sao? Có thể nghe được sao? Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Nghe được. Võng lạc khôi phục. Hắn hiện tại cơ hồ là hai mắt một vòng mò mẫm. Cần gấp thiên lý nhãn cung cấp liên quan tới lâm lung tin tức. Võng lạc vẫn như cũ có mãnh liệt quấy nhiễu xì xì tương đương ta hiện tại tìm một cái quân sự cơ mang cùng. Người phát tin tức, xì xì tương đương ta đã định vị lâm lung chỗ xe bay. Nàng hiện tại tỉnh, nhưng tình huống không thể lạc quan. Chiếc xe đó, Trương Viễn mừng rỡ trong lòng. Ta đem vị trí phát cho ngươi. Tư chờ một chút, người nhanh tiếp thu. Ta bị người phát hiện tung tích. Tinh liên trên mạng có cao thủ. Ta phải chuyên tâm đối phó hắn. Trương Viễn nhìn xem đồng hồ bên trên thu đến tọa độ tin tức. Sau đó lập tức quay đầu nhìn trái phía dưới một cỗ tầng trời thấp lơ lửng nhà kho xe nhìn sang. Là chiếc kia nhà kho xe sao? Bảng số xe Z23211-12. Hoàn mỹ thân thể giao cho Trương Viễn biến thái thị lực. Cách gần 600 mét xa, hắn vẫn như cũ thấy rõ nhà kho xe biển số xe. Là chiếc kia, xì xì tương đương cẩn thận hậu nghệ. Tư thiên lý nhãn lại lần nữa mất đi liên hệ. Trường Viễn con mắt chăm chú nhìn chiếc kia tới gần tầng thứ tư mặt đất 1.5 mét cao chỗ bình ổn. Chạy cỡ lớn nhà kho xe. Vừa bắt đầu thiết trí xe bay lái tự động chương trình. 5 giây sau, hắn quay đầu đối với Triệu Hinh nói. Thật có lỗi, Triệu tiểu thư, Triệu công tử. Ta không có cách nào tự mình đem ngươi đến tầm nhìn. Ta phải đi cứu bằng hữu của ta. Triệu Hinh đến cùng là đại gia tộc xuất thân. Theo kinh hoàng bên trong khôi phục về sau. Liền hiện ra cùng phổ thông tiểu cô nương không giống nhau tầm mắt cùng xử sự thủ đoạn ra. Nàng cặp kia như tinh thần đồng dạng sự thật bày ra con mắt không nháy mắt nhìn xem Trương Viễn bên. Mạt, cứu bằng hữu của ngươi. Có cái gì ta có thể đến giúp ngươi sao? Có, Trương Viễn liền đợi đến câu nói này. Ta nhất định phải điều khiển cơ giáp đối phó đám kia giặc cướp. Trong đoạn thời gian này, ta hy vọng có thể không nhận trời đều vệ đội công kích. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Triệu, Hình lập tức giơ cổ tay lên, bấm một cái mã số. Uy, Lưu Thúc, chúng ta bây giờ rất tốt. Chúng ta đang chạy về xanh đều cao ốc. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rằng, là như thế này, trong khoảng thời gian này, Trương Viễn đã nhắm ngay vị trí. Hắn mở ra xe bay cửa sổ xe, thân thể vừa chui, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp theo cao mấy trăm thước không trung nhảy đi xuống. A, Triệu Hinh nhìn quát to lên, Triệu Nhiên không có la. Từ khi hắn nghe Trương Viễn nói là hắn hữu cơ giáp về sau, vẫn không có lên tiếng. Lúc này Trương Viễn nhảy xe, hắn lập tức nằm sấp trên cửa sổ xe, chăm chú nhìn xem thân thể trên không trung nhanh chóng hạ xuống Trương Viễn. Mấy giây sau, ánh mắt hắn một chút chừng đến căng tròn. Ta thiên, gia hỏa này thật mạnh mẽ. Ngay tại Trương Viễn chuẩn bị chặn đường nhà kho xe thời điểm, nhà kho xe trong buồng xe sau, bảy cái giặc cướp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Lão Ngũ, cái kia đoàn người thật sự là phế vật. Một cái tên tóc hồng buồn bực gầm nhẹ. Lão Ngũ, cái kia đoàn người phụ trách bắt cóc Triệu gia tỷ đệ. Cái này là B kế hoạch mấu chốt một vòng, bây giờ lại thất bại. Toàn bộ B kế hoạch lập tức liền thành trò cười. Vậy xem ra chỉ có thể chấp hành C kế hoạch. Nói chuyện là một người trung niên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nếu như Trương Viễn ở cái này, nhất định sẽ nhận ra đây chính là giặc cướp lão đại. Một người đầu chọc mặt lộ vẻ trần trờ. Lão tứ còn ở phía sau. Chúng ta muốn hay không các loại hắn? Không cần chờ. Lão tứ mạnh hơn chúng ta nhiều. Hắn sẽ tìm được đường ra. Ngược lại là tiểu nương bì này. Có chết hay không? Có sống hay không? Thực sự phiền phức. Trung niên nhân nhìn xem trong kho hàng ở giữa một cái toàn thân trần trụi, thân thể ở vô ý thức run rẩy kịch liệt thiếu nữ. Mắt lộ ra hung quang. Dù sao tiếp nhận nhà dưới muốn liền là khuôn mặt, dứt khoát hiện tại giết chết, cắt cái đầu mang đi. Hồng đầu giặc cướp cười hắc hắc, đưa tay đi sờ eo ở giữa chủy thủ. Giặc cướp lão đại suy nghĩ một chút, gật đầu, người nói đúng, liền mang cái đầu đi. Hắn đi lên trước, một tay nắm lấy thiếu nữ tóc cố định trụ đầu. Bang, một tiếng xuất ra chủy thủ, mắt nhìn thiếu nữ tuyết trắng thân thể, cười hắc hắc nói, đáng tiếc như thế cái đại mỹ nhân. Hắn giơ chủy thủ lên, liền chuẩn bị hướng thiếu nữ cổ chặt đi. Đúng lúc này, vách thùng xe bên trên treo bộ đàm bất thình lình vang lên. Một cái lạnh thẳng đi vụn băng, âm điệu kỳ lạ âm thanh truyền tới. Lão đại cẩn thận, đến một cao thủ. Lão tứ, trung niên nhân giật mình, động tác trên tay dừng một cái, vội vàng hỏi, cao thủ gì? Ta không biết, chờ một chút, ta ở máy quét lên tới hắn. Cẩn thận, hắn hướng các ngươi đến. Lão tứ âm thanh bỗng nhiên trở nên 10 phần cấp bách. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.